Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 865, gặp nhau lại không quen biết. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu Áp Cha Tìm. Lăng Vân Tử đối với Nhâm Nhất từng nói, biểu thị rất mờ mịt. Tiểu Hữu thật sự nói thật ra là không thể tưởng tượng nổi. Cõi đời này tương tự người biết bao nhiêu, nhưng mà liền tên cũng đều giống nhau. Liền thật sự là chấm ngoặc kép. Nhâm Nhất tiến lên một bước, ép sát theo. Cho nên, ta rất ngạc nhiên, người rốt cuộc là người hay quỷ? Đối với Nhâm Nhất muốn mạo phạm, Tiểu Hữu mạc náo. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, kẻ hèn mấy vạn năm tuổi thọ cũng không thể làm già. Cõi đời này nhận biết ta nhiều người đi, ngươi cái gì đó sư phó, đại khái có duyên với ta mà thôi. Nếu là có cơ hội, ta còn thật có hứng thú nhận thức một chút. Tiểu Hữu đến thời điểm nhớ giới thiệu. Bình thường ta phần lớn thời gian ở tại Vô Tận Đảo, hoan nghênh ngươi tùy thời quấy rầy. Bây giờ ta phải đi Vị Vị Đảo đánh bữa ăn ngon. Vì ăn một miếng được, ta đã chạy 10 ngày nửa tháng đường. Chúng ta sau này gặp lại. Lăng Vân Tử ôm quyền liền muốn rời đi. Nhâm Nhất nhưng là rất không cam tâm. Có người một khi bỏ qua, rất khó lại tìm trở về. Mấy năm nay, hắn thật thấu hiểu rất rõ. Những quá đó hướng chơi được rất muốn bạn bè tốt. Phân biệt sau, cho dù gặp mặt lại, cũng sẽ phát giác với nhau chênh lệch quá lớn. Có thể đuổi theo hắn nhịp bước nhân, đã thật rất ít. Lăng Vân Tử trước sau như một hiền hòa hòa ái dễ gần. Tính cách ôn hòa ấm áp nhân, thật sự là không nghĩ lần nữa bỏ qua. Mặc dù ngươi không thừa nhận cái gì, cũng có thể, ngươi thật không phải ta Lăng Vân Tử sư phó. Nhưng là, kia thì có cái quan hệ gì đâu. Ta vẫn muốn gọi ngươi một tiếng sư phó. Xin ngươi hãy nể mặt tử. Theo ta chờ lâu một hồi. Liền một hồi, được không? Làm báo đáp, ta mời ngươi ăn nướng thịt rồng. Cái này có thể so với gì đó Vị Vị Đảo mỹ thực càng mỹ vị gấp trăm lần. Không sai. Hắn phải dùng mỹ thực đem cái này lão đầu buộc ở bên cạnh mình. Hắn cũng không tin, bắt hắn lại dạ dày, hắn còn có thể bay đi đâu. Lăng Vân Tử nghe được có ăn ngon, tự nhiên cũng hứng thú. Suy nghĩ mặc dù tự mình là thấy lần đầu tiên đến cái này xa lạ tiểu tử, còn rất có hảo cảm. Cứ như vậy rời đi, còn ngờ không nỡ bỏ, dứt khoát lưu lại. Tiểu Hữu nói thịt rồng bình sinh không nghe nói qua. Vừa vặn ký thác ngươi phúc, ta ngày hôm nay cũng lớn ăn no lộc ăn. Hắc hắc, kia ngươi liền chờ xem. Bảo đảm ngươi từ nay về sau không thể rời bỏ một khẩu này. Một con rồng thịt có thể ăn nhiều lâu? Chỉ là kia một cây xương sườn Nhâm Nhất liền ăn xong mấy ngày. Còn lại nửa cái, giờ phút này xuất ra này tối tinh hoa nhất bộ phận. Đặt ở trong lửa trại hồng nướng lên. Lại vải lên một chút phía thế giới này không có hương liệu. Tư vị kia nhi, cho dù chỉ là ngửi một cái, chảy nước miếng liền rớt ra. Hận không thể nhào tới ăn ngốn nghiến. Mùi này, chấm ngoặc kép, Lăng Vân Tử đối với cái này cái hương liệu mùi vị. Không nói ra được quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi mình ở đâu bên trong ăn rồi. Theo đạo lý, như vậy cùng người khác bất đồng đồ vật, hắn nếu là ăn rồi, tuyệt đối sẽ khắc sâu ấn tượng. Không thể nào như thế lập lờ nước đôi. Gần cảm giác mình chưa ăn qua, lại cảm giác mình ăn rồi. Loại cảm giác này rất là quái dị. Làm kia thịt rồng đến trong miệng sau, hắn đã không để ý tới kinh ngạc cái gì. Kia không hổ là trong truyền thuyết thiên người mới có thể ăn thịt thịt. Để cho người ta vị lôi cực độ thư thích. Lăng Vân Tử cũng không phải là một tham ăn nhân. Lại bất chi bất giác ăn thật nhiều đi xuống. Đến phía sau, Nhâm Nhất thịt nướng tốc độ lại có nhiều chút theo không kịp hắn ăn tốc độ. Sư phó, người ăn từ từ, quản ăn no bao đủ. Người khi nào muốn ăn rồi, nói một tiếng là được. Đối đãi mình nhân, Nhâm Nhất mãi mãi cũng là rộng như vậy dày. Hận không thể đem mình đầy đủ mọi thứ tốt đều lấy ra cùng chung. Đợi Lăng Vân Tử ăn 6-7 phần no lúc, Nhâm Nhất ý thức cũng đã xông vào thế giới quy linh bên trong. Tìm tới đang ở theo hai từ chơi đùa cô nãi nãi. Lúc này cô nãi nãi chính cùng chính mình nữ nhi hái dược thảo. Nhìn còn phải đoán vui vẻ hòa thuận. Cô nãi nãi, nhanh chớ vội, có nhi chuyện tìm ngươi. Ngươi đem con cùng mình tốt tốt thu thập một chút. Ta dẫn ngươi gặp một người đi. Cô nãi nãi mí mắt cũng không nhấc một chút. Ngươi đang nói gì? Không thấy. Cô nãi nãi phiền lắm. Chỉ là khu hài tử cũng đã tiêu ma nàng rất nhiều tinh lực. Hơn nữa một nhóm dược điền yêu cầu xử lý. Bây giờ nàng hận không thể một người bài thành hai cái dùng. Nào có thời gian đi gặp người nào? Nhâm Nhất hiếm thấy cương quyết một lần. Người này ngươi không phải là thấy không thể. Cho ngươi thời gian một chun trà. Chờ chút ta đưa các ngươi mẹ con đi ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, cô nãi nãi bị Nhâm Nhất làm cho có tức xuất ra không ra. Nói thẳng, thu thập cái gì? Cô nãi nãi lại không thân cận. Cứ như vậy, yêu có gặp hay không? Nói xong, kéo một bên nữ nhi. Lúc này, nàng đang ở chơi đùa một cái trò chơi. Đem hoa nhi cắm vào bùn bên trong. Lăn lộn thân bẩn thỉu. 10 phần giống như một tiểu hoa miêu. Hai mẹ con cái đều là giống nhau hình dáng. Thật sự là không nói ra lôi thôi. Hết lần này tới lần khác nàng lại vừa là một cái như vậy cố chấp nhân. Nhâm Nhất cũng không thể đè nàng đi rửa mặt đi. Ai, thôi thôi, đây chính là lựa chọn của ngươi. Là thật là sằng bậy. Chính mình phụ trách, Nhâm Nhất cảm giác mình đã quản được quá nhiều. Liên quan tới Lăng Vân Tử sư phó cùng cô nãi nãi hai người. Hắn thật đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nãi nãi vỏ đã mẻ lại sứt. Ôm lấy nữ nhi liền nói. Đi thôi, ngược lại ta muốn nhìn một chút. Ngươi để cho Vân thấy ai? Theo đến mắt tối sầm lại. Lại mở một cái. Nhìn thấy trước mắt người. Thiếu chút nữa để cho nàng ôm không dừng được hài tử. Đem con vứt. Ngươi. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Nàng nhưng là biết cái địa phương này là nơi nào. Nhâm Nhất vừa mới đến. Đem cái thế giới này rất nhiều thứ. Đều có từng nói với nàng một ít. Dù sao. Ở Linh Cữu Cung thời điểm, nơi đó cũng có luyện đan đại sư. Bên trong cũng có thật nhiều có đan dược có liên quan kiến thức. Đối với nàng giúp ích rất nhiều. Thậm chí, bởi vì nhìn quá nhiều cùng luyện đan có liên quan sách vở. Bây giờ nàng đã mơ mơ màng màng có một loại giác tỉnh. Nàng muốn luyện chế một loại trước nay chưa từng có đan dược. Có thể kinh ngạc chư thiên vạn giới tồn tại tuyệt thế đan dược. Chỉ bất quá. Những thứ này đều cần Nhâm Nhất giúp nàng gom phía thế giới này tài liệu. Dù sao mang theo cái mới có thể bi bô tập nói tiểu hài tử. Nàng thật cái gì cũng không làm được. Cũng may, bây giờ Nhâm Nhất cái gì cũng không nhiều. Chính là tiền đa đa. Hơn 100 triệu tài sản. Đủ hắn phung phí rất lâu. Dùng tới mua thôn vật liệu lời nói. Hay lại là dư giả. Nơi này nàng kích động có phải hay không? Bên này. Lăng Vân Tử nghe tiếng nhìn nàng một cái sau, cũng cảm thấy thập phần đập vào mắt, chỉ cảm thấy người trước mắt, nơi đó cũng thuận mắt cực kỳ. Lại, đứa bé kia, càng là kích phát hắn tiềm tàng ở trong thân thể cha thương gen. Đặc biệt muốn ôm hài tử, thương yêu không dứt, lại vừa là cùng với Nhâm Nhất lúc có vẻ bất đồng. Đối với cái này dạng cảm giác xa lạ thấy, Lăng Vân Tử cũng không bài xích. Nơi nào đến nữ đạo hữu, còn mang theo một cái dễ thương hài tử. Lăng Vân Tử rất là nhiệt tình mời chào. Mau mau nhanh, ôm hài tử nhiều mệt mỏi. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Có đói bụng hay không? Khát không khát? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Chấm ngoặc kép, Lăng Vân Tử khả năng cũng không biết bây giờ mình cái bộ dáng này có nhiều không nói ra lấy lòng. Nịnh hót, cô nãi nãi nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi lại mất trí nhớ, đúng không? Nguyên bổn đã cùng tài liệu thế giới huyễn dực náo bài rồi. Nhâm Nhất vẫn cho rằng, cái kia huyễn dực là Lăng Vân Tử. Bây giờ lại thấy một cái mới tinh Lăng Vân Tử. Cô nãi nãi đều nhanh mông quyển không biết rõ. Rốt cuộc ai mới là thật Lăng Vân Tử? Cũng hoặc là, một cái cũng không thật. Chân thật nhất Lăng Vân Tử, sớm liền ở cái kia thăng cấp thời điểm. Bị thiên uy mang đi chính là mạng nhỏ. Đã qua bất hòa đã thành nhớ lại. Người mới nào hiểu người cũ thương. Cô nãi nãi thật cũng không trở mặt tại chỗ. Mặt không chút thay đổi ôm hai tử ngồi xuống. Nhớ lúc đầu, Huyễn Dực rời đi mượn cớ là cái gì? Hắn cũng không biết là nghĩ tới điều gì đồ vật. Đòi muốn đi tìm cái kia thỉnh thoảng ở trong lòng hắn hiện lên cô nương. Vì thế, không tiếc vứt bỏ nàng và hai tử. Làm một cặn bã nam. Lúc trước đi cũng không quay lại nhìn. Là như vậy tổn thương người. Đem giữa hai người thật sự có cảm tình cũng quên đi. Thậm chí còn coi như là gánh nặng. Cô nãi nãi cũng sớm đã thương thấu tâm. Đối mặt Tân Lăng Vân Tử. Đã lười lại vân hỏi cái gì. Lăng Vân Tử tự hồ đối với hài tử dị thường để ý. Kia con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử nhìn. Hài tử giơ tay chỉ đống lửa. Thịt thịt, chấm ngoặc kép, đứa bé ngoan, người muốn ăn đồ vật a, người chờ đó, ta đây liền cho người cắt. Lăng Vân Tử còn cố ý chọn lựa một khối đã thịt non. Nắm một thanh tiểu chùy thủ chuẩn bị cắt đi, lại bị cô nãi nãi dứt khoát cự tuyệt. Đa tạ đạo hữu ý tốt, bất quá ta già niếp niếp còn nhỏ. Nhai không động này sao cứng rắn thịt, người chính là tự mình ăn đi. Lăng Vân Tử tay dừng lại một chút, rất là tiếc nuối nói. Ai, còn quá nhỏ oa, tốt nhiều đồ tốt đều không thể ăn. Cũng không biết nàng có thể ăn cái gì. Nếu không, người nói với ta nói. Ta đi kia vị vị đảo chuẩn bị một chút thích hợp hài tử ăn tới. Cô nãi nãi không có tiếp lời. Tựa hồ đối với tốt như vậy ý không ưa. Lăng Vân Tử một lời nhiệt tình bị diệt thứ cặn bã cặn bã. Theo đạo lý. Hẳn sẽ buông tha mới đúng. Chính hắn cũng không nghĩ ra. Có một ngày, chính mình sẽ biến thành một cái kẹo da trâu. Liền là muốn cùng hai mẹ con này nói nhiều chút gì. Khụ, nếu hài tử không ăn nổi, nữ đạo hữu luôn có thể ăn một ít đi. Nhanh nắm, lạnh liền không ăn ngon rồi. Đây chính là thịt rồng. Ngày hôm nay nhờ vị tiểu hữu này phúc, chúng ta cũng có thể dính chút ánh sáng. Ăn như vậy một cái. Cô nãi nãi không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi là thật khó khăn ăn một miếng. Bất quá, ta lại ngày ngày ăn. Vừa mới ăn no nê. Thật sự không nghĩ ăn nữa. Ngươi xin tự nhiên. Không cần dựng lý mẹ con chúng ta hai cái. Một, hai lại tái nhi tam khước từ. Lăng Vân Tử lại là căn mộc đầu. Cũng có thể phát giác ra được. Cô nãi nãi đối với hắn có rất thâm thành kiến. Không thể không quay đầu hướng Nhâm Nhất, âm thầm tìm hiểu một chút. Tiểu hữu, không biết vị này nữ đạo hữu tại sao như vậy âm dương quái khí. Còn cự người ngoài ngàn dặm, ngay cả lời cũng không nguyện ý nói hơn hai câu. Nhâm Nhất nhún vai một cái. Điều này có thể có biện pháp gì? Cô nãi nãi tốt như vậy nữ nhân, lại gặp một cái cặn bã nam. Đối phương làm thương tổn nàng sau, chạy đi tìm tâm lý ánh trăng sáng. Không cần nàng nữa, làm một nữ nhân, nàng lại làm cha, lại làm nương, nắm kéo hài tử, trong đó gian khổ không đủ để ngoại nhân nói vậy. Nếu không phải hắn thỉnh thoảng chạy về thế giới, Quy Linh chiếu cố một, hai, bây giờ cô nãi nãi đại khái còn đắm chìm trong thống khổ. Cả ngày uất ức, ai, cõi đời này lại sẽ có ngu như vậy nam nhân, để tốt như vậy nữ nhân không muốn. Nhất định phải đi tổn thương. Thật sự là có mắt không tròng. Đáng chết mới đúng. Lăng Vân Tử nói lời này thời điểm chỉ cảm thấy tâm thương yêu không dứt. Hắn sờ một cái lương tâm mình. Kỳ quái. Mắng một cái cặn bã nam mà thôi. Ta làm sao sẽ như vậy đau lòng. Lời này cũng liền ở tâm lý chợt lóe lên. Cũng không có lấy ra cùng Nhâm Nhất nói. Luôn cảm thấy nói không tốt lắm. Sẽ cho người cảm thấy hắn có khuyết điểm. Đối một cái nữ nhân xa lạ thương tiếc cái gì. Lại cùng hắn không có quan hệ gì. Lý trí là nghĩ như vậy. Thực tế thì hắn căn bản không khống chế được chính mình. Chính là muốn đối mẹ con các nàng tốt. Kia niếp niếp nếu không thể ăn những thức ăn này, vậy thì cho nàng chuẩn bị món đồ chơi được rồi. Hắn từ chính mình chữ vật trong ví lấy ra rất nhiều tài liệu. Liền bắt đầu sửa đổi đứng lên. Tiểu niếp niếp sẽ đi sẽ chạy. Chính là hoạt bát tuổi tác. Thấy như vậy hảo ngoạn chuyện. Không để ý cô nãi nãi giam cầm. Thế nào cũng phải chạy đến bên cạnh Lăng Vân Tử đợi. Trông coi hắn làm đồ vật. Lăng Vân Tử dù sao cũng là kiến thức rộng, mặc dù chưa từng nuôi hài tử, đảo cũng biết hài tử cũng sẽ thích gì đồ vật. Rất nhanh thì lấy cái trúc tinh đình đi ra. Tiểu Niếp Niếp vô cùng hiếm có cầm ở trong tay vuốt vuốt. Hướng về phía Lăng Vân Tử cười tặc ngọt. Cảm ơn gia gia. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Nhâm Nhất Trình uống một cái thủy phân dầu mỡ. Không đề phòng nghe nói như vậy. Thoáng cái phun ra ngoài. Thiếu chút nữa chưa cho sặc chết. Khụ. Chấm ngoặc kép. Hì hì. Tiểu Thúc Thúc. Người cũng bao lớn rồi. Uống cái thủy dã có thể sặc. Thẹn thùng cũng không thẹn thùng. Tiểu Niếp Niếp dùng ngón tay quát khuôn mặt nhỏ bé. Diễu cật đến Nhâm Nhất. Nhâm Nhất sờ một cái nàng đầu nhỏ. Cố ý đi kiếm loạn nàng kiểu tóc. Tỏ vẻ trừng phạt. Người một cái tiểu gia hòa. Mới có thể nói lời nói chỉ biết khi dễ tiểu Thúc Thúc. A, không cho sờ đầu ta. Tiểu Thúc Thúc là tên đại bại hoại. Thoáng hơi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Niếp Niếp đối Nhâm Nhất làm cái mặt quỷ sau. Đỡ lấy tiểu tinh đình chạy ra. Chính mình chơi đùa chính mình. Lăng Vân Tử sờ một cái chính mình vậy có nhiều chút phiêu giật dâu. Có chút phiền muộn nhỏ giọng hỏi Nhâm Nhất. Tiểu hữu, nhìn ta lớn lên, có phải hay không là đặc biệt lộ vẻ già thái? Tạm được đi, ta từ khi biết ngươi thời điểm, ngươi cũng như vậy lão. Thói quen liền có thể. Hơn nữa, tu sĩ có dưỡng nhan đan loại này đan dược. Ăn mấy viên là có thể trẻ tuổi không ít. Lăng Vân Tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đời này cũng sẽ không uống thuốc. Đánh chết cũng không ăn. Đừng suy nghĩ. Cho nên rồi tương đương. Ngươi liền tiếp tục như vậy. Ngược lại cũng không có ai phải gả ngươi. Dáng dấp có già hay không cũng không có vấn đề. Suy nghĩ Tiểu Niếp Niếp kêu Lăng Vân Tử ra ra. Nhâm Nhất đã cảm thấy trêu chọc không nổi. Riêng một điểm này. Liền bao tất hắn rất lâu hài hước. Ai. Mặc dù nam nhân không nên quá chú trọng dung mạo, nhưng là đi, có thể tuổi nhỏ hơn một chút hay lại là được rồi. Lăng Vân Tử chỉ cần vừa nghe đến Tiểu Niếp Niếp, kêu ra ra của hắn, đã cảm thấy lan lộn thân không được tự nhiên, đặc biệt không được tự nhiên. Hắn mới không muốn làm ra ra, nội tâm của hắn, cự tuyệt mình như vậy thương lão. Mà cùng lúc đó, cô nãi nãi là hiền đến mức dị thường trầm tĩnh. Không nói một lời, đối Tiểu Niếp Niếp tiểu vô tâm trông coi cái loại này. Chỉ nhìn chằm chằm trước mắt đống lửa phát ra ngây ngô. Nhâm Nhất biết nội tâm của nàng đang suy nghĩ gì. Có người rõ ràng không bỏ được, lại muốn ép chính mình đi buông xuống. Loại đau khổ này, không phải ngắn ngủi ngày giờ là có thể đi ra. Thời gian có thể chữa trị người nội tâm chín thành tổn thương. Mà bây giờ nàng... còn không có trải qua thời gian quên mất thôi. A, chấm ngoặc kép, cách đó không xa. Đột nhiên truyền tới Tiểu Niếp Niếp tiếng kêu đau. Ngay sau đó là khóc lớn âm thanh. Nhưng là nàng chạy băng băng thời điểm. Không cẩn thận té lộn mèo một cái. Niếp Niếp, chấm ngoặc kép. Cô nãi nãi cùng Lăng Vân Tử không chút nghĩ ngợi liền xông lên. Muốn nhìn một chút đứa bé tử thương tới chỗ nào. Kết quả hai người quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng là đầu kề bên đầu, đụng vào nhau, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.